Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, Thạch Khí Kỹ Thuật. Thiệu Huyền cái này mới nhậm chức trẻ tuổi trưởng lão, ở nghi thức hoan nghênh ngày này, nhường này Chi Viêm Giác Bộ Lạc tất cả mọi người gặp được đời này khó quên một màn. Nếu trước khi nói nhường Thiệu Huyền đảm nhiệm trưởng lão còn có người tâm tồn hoài nghi, trải qua đêm nay nghi thức sau, tất cả bất mãn cùng hiểu lầm tất cả đều quên đi. Đứng sau Vu cùng thủ lĩnh chức vị cao, không có bất kỳ người có dị nghị, mà đối với Thiệu Huyền, bộ lạc người trong lòng càng tăng thêm một phần sùng kính. Mỗi lần nhìn thấy Thiệu Huyền, bọn họ đều sẽ liên tưởng đến cái kia từ Thiệu Huyền ngọn lửa trên người trong nhô lên hỏa diễm người khổng lồ. Nghi thức hoan nghênh sau này, coi như là nghĩ đại gia chính thức giới thiệu Thiệu Huyền. Còn Thiệu Huyền lai lịch cụ thể, cũng không trọng yếu, đối bộ lạc người mà nói, chỉ cần biết Thiệu Huyền là bộ lạc trưởng lão liền được rồi. Cái khác, Vu cùng thủ lĩnh không nói, bọn họ liền sẽ không nhiều hỏi. Này cùng một nhánh khác Viêm Giác người tính cách rất giống. 7 ngày sau còn sẽ có một trận đi săn, Thiệu Huyền ngươi đến lúc đó cùng mọi người cùng nhau đi đi. Thủ lĩnh Trinh La đối Thiệu Huyền nói. Hoạt động tập thể là một cái tăng nhanh dung nhập phương thức. Thông qua đi săn có thể nhường Thiệu Huyền càng hảo mà thích ứng bộ lạc. Hơn nữa, Trình La cũng tin tưởng Thiệu Huyền thực lực, có thể dựa vào lực lượng cá nhân bình yên đến tới nơi này. Hơn nữa còn là cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Đi săn kỹ thuật làm sao cũng sẽ không kém. Hảo, Thiệu Huyền ứng tiếng nói. Trình La còn nghĩ đưa Thiệu Huyền một ít đồng khí. Bị Thiệu Huyền cự tuyệt, ở bộ lạc mấy ngày nay, Thiệu Huyền đối bộ lạc tình cảnh cũng có hiểu đại khái. Mặc dù rất nhiều bộ lạc đều đang sử dụng kim loại đồ vật, nhưng tuyệt đại đa số đều là từ chủ nô bên kia đổi lấy. Hạch chủng nắm ở chủ nô nhóm trong tay. Hơn nữa, bên này hạch chủng so sa mạc bên kia hạch chủng lớn hơn nhiều lắm. Ngàn năm trước bị trục xuất chủ nô nhóm mang nhiều cũng chỉ có 3 khỏa tiểu hạch chủng mà thôi. Mà ở lại đại bản doanh, thì đều là đại gia hỏa, kim loại nguồn gốc đầy đủ. Bằng không cũng không thể như vậy khẳng khái nhường mỗi cái bộ lạc đổi lấy đồng khí. Bất quá những cái này đồng khí giá tiền cũng cao. Cần dùng không ít thứ đi đổi. Bộ lạc đám con nít sẽ ở bọn họ lần đầu tiên đi săn trước. Đạt được đến từ bọn họ cha mẹ đưa tặng một đem đồng chất đao kiếm. Hoặc là cái khác đồ vật. Có lúc như vậy đồ vật sẽ bầu bạn bọn họ một đời. Một cây đao kiếm hoặc là búa các loại. Nếu ở đi săn thời điểm xuất hiện lỗ hổng. Trong bộ lạc có đồng tượng. Kỹ thuật mặc dù chưa tính là cao cấp. Kém hơn chủ nô bên kia nhân tài. Nhưng ứng đối một ít tình huống cơ bản vẫn là có thể. Có thể đem sứt mẻ đồng coi trọng tân đúc thành một đem lợi khí. Giống Trinh La như vậy chiến sĩ trong nhà. Bởi vì đi săn năng lực xuất chúng. Tự nhiên có thể đổi đến càng nhiều đồng khí. Nhưng Thiệu Huyền bây giờ cũng không phải là thiếu đồng khí liền không cách nào đi săn. Muốn đổi đồng khí. Hắn có thể dựa vào chính mình năng lực. Vì vậy, ở Trinh La đám người nghi ngờ Thiệu Huyền rốt cuộc phải như thế nào ứng đối tiếp theo đi săn lúc. Liền nhìn thấy Thiệu Huyền hướng trong nhà rời một khối lại một khối cục đá. Kể từ đồng khí chảy vào bộ lạc, càng ngày càng nhiều người ý thức được đồng khí thuận lợi. Thạch khí một cách tự nhiên đạm xuất thân ảnh. Mặc dù bây giờ vẫn là có người sử dụng, nhưng đã không phải là cái loại đó cần thiết công cụ. Nhìn thấy Thiệu Huyền dọn cục đá, Vu cùng bọn thủ lĩnh nhìn đến cái kia đau xót. Nguyên lai một nhánh khác các anh em còn đang sử dụng thạch khí. Lần nữa cự tuyệt Vu cùng thủ lĩnh cùng với các vị các trưởng giả hảo ý. Thiệu Huyền ở nhà chuyên tâm mài giũa khởi thạch khí tới. Thiệu Huyền cự tuyệt Vu cùng thủ lĩnh tặng đồng khí. Còn một nguyên nhân khác chính là, hắn thói quen chính mình tự tay mài giũa đồ vật. Người khác tạo nên hắn chưa chắc dùng thói quen. Hơi một không thuận tay. Ở đi săn lúc rất dễ dàng ra sai lầm. Bộ lạc rất nhiều người đã không cách nào chính xác địa khu phân vật liệu đá rồi. Nhưng Thiệu Huyền lại có thể một mắt nhìn ra. Hắn tìm trở về mấy khối đá chính là từ bộ lạc bên ngoài một cái địa phương gõ xuống tới. vật liệu đá trung đẳng trở lên, không tính đỉnh hảo, nhưng còn dùng tạm, lại cần mà nói, đến lúc đó đi săn lúc phát hiện hảo vật liệu đá rồi lại nói. Vì vậy, mỗi ngày đại gia hướng Thiệu Huyền cửa phòng trước đi qua thời điểm, đều có thể nghe được bên trong leng keng bảnh bảnh tiếng vang. Đa Khang cùng Quảng Nghĩa tò mò, chạy vào xem Thiệu Huyền mài rũa thạch khí. Nhìn Thiệu Huyền nhanh nhẹn mà đem như vậy đại một hòn đá lột thành miếng nhỏ, mài rũa thành hình, hàng năm sử dụng đồng khí, Đa Khang cùng Quảng Nghĩa cảm thấy thật là mới lạ. Nguyên lai các tổ tiên ở không có đồng khí thời điểm, chính là dựa vào kỹ thuật như vậy sinh tồn. Trừ mài rũa đi ra lớn lớn nhỏ nhỏ thạch khí ở ngoài, còn có các loại bằng gỗ cốt chất công cụ, châm, đinh, cùng với xúc tiểu boomerang các loại. Thiệu Huyền đều chuẩn bị xong. Một lần này, hắn dự tính nhiều săn một ít. Vừa mới đến, bị đại gia không ít chỗ tốt. Hắn cũng hồi báo đại gia một chút, thuận tiện nhiều tôn một ít hàng hóa, về sau đi đổi những vật khác. 7 ngày sau, một bộ phận muốn đi theo đi ra ngoài đi săn các chiến sĩ tụ tập lại ở dưới chân núi trên đất trống hội hợp, chỉnh trang chờ phân phó. Thiệu Huyền đem trên mặt bôi một ít thải bùn. Này cùng hắn ở một nhánh khác trải qua tương tự. Đi săn lúc trước sẽ ở trên mặt họa đồ văn. Bất quá trước kia là bởi vì truyền thống cùng tín ngưỡng. Bây giờ thì nhiều một cái tác dụng che giấu ngụy trang. Nơi này các chiến sĩ đang sử dụng đồ đằng lực thời điểm, trên người đồ đằng văn sáng hơn một ít. Đồ đằng lực càng vượng, đồ đằng văn càng sáng. Cho nên đi săn trước biết dùng một loại thải bùn đem trên mặt, cùng với lộ ra ngoài cánh tay chờ vị trí đều thoa lên một tầng. Loại này thải bùn là trải qua vu đặc biệt phối trí. Năm đó Viêm Giác các tổ tiên sau khi đi tới nơi này, nghiên cứu thử nghiệm đi ra một loại dùng để ngụy trang bùn. Không giống thông thường bùn như vậy dễ dàng làm. Đồ ở trên mặt cũng sẽ không bởi vì bộ mặt bắp thịt động tác mà thành khối mà rớt. Bọn nó ít nhất có thể duy trì 10 thiên thời gian. Đội đi săn như cũ do Đa Khang dẫn dắt, Quảng Nghĩa cùng chung đi. Lần trước vây săn không tham dự người, nếu là không có luân phiên trực, lần này đều tới. Tỉ như bộ lạc thế hệ trẻ tương đối nổi danh Ô Trảm, Đào Tranh, truy đám người, lần này đều rất tích cực. Có Thiệu Huyền cái này so sánh ở, bọn họ cũng có tranh lực. Đặc biệt là truy, trong lòng còn nghẹn một cổ khí. Kiểm kê xong người, xếp thành hàng ngũ, Đa Khang vung tay lên, xuất phát, hống, đội ngũ trong đồng loạt một tiếng gầm. Sau đó, chính là bộ lạc đi săn truyền thống, hát đi săn ca, tự khai thiên lập địa khởi, liền có chúng ta tổ tiên. Bộ lạc hứng khởi lúc, lấy nghiệp săn bắt làm đầu, mùa xuân ấm trở lại, băng tuyết đã tiêu, phi cầm thú vật vui vẻ nhảy, chim hót thú gào đụng nhau, chấm ngoặc kép. Một màn quen thuộc, cảm giác quen thuộc, tuy nói cùng trước kia trải qua có chút bất đồng, nhưng giống nhau ca khúc, giống nhau bầu không khí, nhường Thiệu Huyền tựa như lại trở về lúc ban đầu đi theo đội đi săn. Từ vinh quang trên con đường đi xuống tình hình, trong lòng không kiềm được nóng lên. Thái Hà bộ lạc bên kia, bọn họ cũng dự tính đi ra ngoài đi săn, mới vừa đi một đoạn đường liền nghe được Viêm Giác bên kia lại bắt đầu ca hát. Trong lòng nhất thời cách ứng đến hoàng, mã, Viêm Giác người chính là chuyên môn tới cách ứng người. Đi săn đều nhường người sảng khoái. May mà đại gia khu vực săn thú tách ra, không cần ở đi săn lúc đụng phải. Nếu không, Thái Hà bộ lạc người cảm giác sáng nay bữa sáng đều muốn phun ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.